Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người muốn đi đến đâu, chỉ cần ra lệnh một tiếng, anh ta sẽ đưa hai người tới nơi. Lôi Hạnh Nhi tiếp lời bổ sung. Ngôn Hy nhìn Tề Hàn Tinh, đắn đo suy nghĩ không biết làm thế nào. Cầm lá thư và máy máy bay trong tay, Lâm Ngôn Hy, Tề Hàn Tinh trả lời cho Tần Chánh. Pepper, anh và Ngôn Hy phải bàn bạc lại đã, nếu cần sẽ nhận lại quà tặng này của em. Còn suy nghĩ gì nữa, dù sao nhất định cũng phải kết hôn, cần gì mà phải lê mê. Không sai, Lôi Hạnh Nhi ra sức gật đầu. Cuộc sống biến hóa khôn lường, ai biết được một phút sau sẽ thế nào, cho nên nắm chắc hiện tại mà ông đi kết hôn đi. Tôi biết hai người có ý tốt, nhưng để tôi suy nghĩ thêm một chút được không? Lâm Ngôn Hy bình tĩnh nói. Được, trước tiên tôi sẽ lấy lại vé máy bay, cô hãy suy nghĩ thật kỹ, có điều tôi mong có thể nghe được tin tốt lành của hai người. Gió đêm từ từ thổi, bỏ lại khoảng không gian trầm tư yên tĩnh, tấm lòng của Lâm Ngôn Hy dần dần được cởi mở. Ngôn Hy, vào trong đi, ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì sao? Tề Hàn Tinh tiến lại, khoác lên người cô. Ngôn Hy đứng ở ban công đã hơn 2 tiếng, anh biết cô đang suy nghĩ những lời nói của Popper, nên anh cũng không quấy rầy. Nhưng nhìn cô, anh lại không đành lòng, vì vậy không nhịn được đi ra khuyên cô. Dù sao chuyện này cũng không thể ngày một ngày hai mà quyết định được. Ngày mai, từ từ suy nghĩ tiếp cũng được. Cô gật đầu, kéo chặt áo khoác, theo anh đi vào trong. Hàn Tinh, chúng ta kết hôn đi. Tề Hàn Tinh kinh ngạc nhìn cô, câu nói này của cô quá bất ngờ, nhất thời anh không biết nên nói gì. Thế nào, anh không muốn kết hôn với em phải không? Nhìn bộ dạng không kịp phản ứng của anh, Ngôn Hy không nhịn được, cười nói. Anh vội vàng lắc đầu, giống như người câm, không nói ra được. Anh lắc đầu là không muốn kết hôn với em, hay là muốn kết hôn với em? Cô cố ý trêu đùa. Đột nhiên, hôn lên đôi môi của cô, Tề Hàn Tinh nhiệt tình triền miên, khiêu khích chứng minh cảm giác này là thật, hoặc là câu nói của Ngôn Hy có vấn đề, đến khi cô không thở nổi, anh mới chậm rãi buông cô ra. Em nói thật không? Nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, Tề Hàn Tinh vẫn không tin nổi. Đương nhiên là thật, trừ phi anh không muốn kết hôn cùng em. Dĩ nhiên, anh muốn kết hôn với em. Nhưng mà em thật sự không để ý đến việc không được cha mẹ em chúc phúc sao? Nói không để ý là không phải, nhưng em chọn anh, không phải sao? Khẽ chạm vào gương mặt có vẻ hơi gầy gò của anh, Lâm Ngôn Hy nói tiếp. Nếu như em lựa chọn anh, em nên trân trọng thật tốt, trái lại không nên hành hạ anh. Nếu không, em thả nghe theo sự sắp đặt của cha. Anh hy vọng em không có điều gì nuối tiếc. Con người còn sống trên đời này, ít nhiều cũng phải nuối tiếc một điều gì đó. Quan trọng là phải biết quý trọng những gì mình có. Bằng không, sinh mạng cùng lắm, cũng chỉ thêm lo âu phiền muộn mà thôi, không có ý nghĩa gì cả. Tề Hàn Tinh ôm cô vào lòng, cảm giác lòng mình như chút được gánh nặng, lòng đầy hy vọng. Ngôn Hy, em có thể nghĩ thông suốt như vậy, anh yên tâm. Nhưng mà em còn một vấn đề quan trọng. Vấn đề gì? Gần đây anh bận rộn làm đĩa nhạc quảng bá, mỗi ngày đều phải đến công ty làm việc, lấy đâu ra thời gian bay đến Las Vegas kết hôn? Chuyện này đơn giản thôi, anh có thể tranh thủ ngày trống lịch ở công ty bay đến Las Vegas. Kết hôn xong chúng ta trở lại Đài Loan, đợi anh hoàn thành đĩa nhạc quảng bá, chúng ta sẽ hưởng tuần trăng mật. Tề Hàn Tinh buồn bã chau mày nói. Nhưng mà thiệt thòi cho em. Không, không thiệt thòi, chẳng qua chỉ là hoãn tuần trăng mật mà thôi. Không giấu được vẻ hưng phấn trên gương mặt, Tề Hàn Tinh nóng lòng nói. Hay là bây giờ anh cứ gọi điện cho Kỳ Diên, sau đó chúng ta lập tức chuẩn bị hành lý. Hàn Tinh, bây giờ là 2 giờ sáng, người quản lý của anh đang ngủ nha. Nhìn anh vui mừng như vậy khiến cho cô không biết mình có quyết định sai hay không, yêu một người làm cho mình thấy vui vẻ. Dừng một chút, Tề Hàn Tinh cười ngu ngơ. Cũng đúng, anh gấp quá hồ đồ mất rồi. Pepper, rốt cục em đang làm gì vậy? Đưa mọi người tới đây làm gì hả? Tề Hàn Tinh kìm nén không được, gào thật to vào mặt của tên tiểu tử thối này. Đáng ghét, anh đã không muốn gây sự chú ý. Tên này lại đưa Yellow, Blue, White, thậm chí còn có cả Black và Phương Điệp Y đến tiễn anh lên máy bay. Mấy người đàn ông ngoại hình ưu tú đứng ở một chỗ làm cho người ta chú ý. Đằng này, đại ca Hắc Bạch, Black lại mang theo một nhóm hộ vệ cao to lực lưỡng, thật phô trương quá mức. Bảo người ta không muốn nhìn ngó cũng không được. Trời, chỉ mong đây không phải tên nhà báo nào ẩn nấp. nếu không mấy ngày này anh không có mặt ở Đài Loan, công ty của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net